Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Tử tinh ai tầm, chương 259. Tử tinh ai tầm tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu bản thân lập tức liền mộng so với. Tỷ đấu, ôm nàng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nụ hôn này kéo dài tiếp cận một phút. Sau đó Anastasia mới buông tha đoạn thu, từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài, đến hiện tại đoạn thu mới phản ứng lại đây, mím mím miệng ý thức được mình bị cưỡng hôn, bên cạnh sắc mặt đỏ chót Anastasia muốn nhiều hài lòng có bao nhiêu hài lòng. Chủ nhân, súng ngắm ta lấy đi, nguyên lai hôn là cái cảm giác này à, thật tốt, đoạn thu nháy mắt một cái giờ khóc giờ cười nói. Đây chính là ta nụ hôn đầu a, có đúng không? Anastasia nghe xong ngoẹo cổ nói rằng, không có chuyện gì, ta sẽ đối, đúng, chủ nhân phụ trách. Đoạn thu nghe xong liếc nàng một cái, đi trước đi, con nào tử tinh cấp lang giải quyết. Một thân màu xanh lam quần áo bỏ Anastasia xem ra đặc biệt mê hoặc. Nàng nghe xong cầm lấy súng ngắm ở đoạn thu trước mặt nghiêm. Hoàn mỹ vóc người bại lộ ở đoạn thu tầm nhìn bên trong. Được rồi lão đại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Anastasia đi rồi. Đoạn thu ở trong phòng lầm bầm lầu bầu nói rằng. Này xem như là kiếm lời, hắn câu này vừa mới dứt lời liền cảm giác bên người xuất hiện một người. Là Hạ Cầm, vào lúc này hắn mới nhớ tới đến Hạ Cầm ở chính mình bóng dáng bên trong tu luyện. Chủ nhân, bị hôn cảm giác như thế nào, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Hạ Cầm. Đoạn thu không nói gì nói rằng, cảm giác rất tốt, người có muốn thử một chút hay không, vốn là đoạn thu là nói chơi. Ai biết Hạ Cầm nghe xong nhìn đoạn thu vài giây, bình tĩnh đi tới đoạn thu trước mặt, người đến thật sự à, đoạn thu trong lòng có chút kích động cũng có chút chờ mong. Người nói xem, Hạ Cầm tuy rằng cũng là cái là bầy. 8 tuổi thiếu nữ, nhưng là cùng Anastasia như thế đều không phải sẽ thẹn thùng người. Đưa tay ra nhẹ nhàng ôm đoạn thu eo, sau đó cùng đoạn thu đối diện vài giây liền hôn lên. Cảm giác được Hạ Cầm đôi môi mềm mại, đoạn thu cũng không kiềm chế nổi dục vọng của chính mình. Hai người liền như vậy đứng tại chỗ hôn lên, nụ hôn này kéo dài thời gian so với tỷ đấu. Anastasia hôn còn muốn trường, tiếp cận sau 3 phút hai người mới tách ra, Hạ Cầm thoát ly đoạn thu ôm ấp trong sáng nói rằng. Ta thỏa mãn, trở lại tu luyện, tầm mắt chuyển đến Anastasia trên người. Rời đi đoạn thu gian phòng sau Anastasia liền đến dạ oanh chiến cơ xuất khẩu. Mặc vào giáp máy sau đó mở ra cửa máy, trên mặt đất huyễn ảnh ma lang làm sao cũng không nghĩ ra. Công kích sẽ từ trên bầu trời truyền đến, đứng dạ oanh chiến cơ xuất khẩu, Anastasia cầm lấy sấm sét liền nhắm vào lên, mấy giây sau bóp cò, năng lượng màu xanh lam chùm sáng trong nháy mắt liền đánh trúng ở không hề phòng bị huyễn ảnh ma. Lang trên người, tiếp theo liền phát sinh lôi bạo, mấy ngàn thương tổn bị đánh đi ra, Anastasia đánh lén qua đi liền đóng cửa máy. Sấm sét súng ngắm cần một hồi chuẩn bị mới có thể lần công kích thứ hai. Huyễn ảnh ma lang đang chạy trốn, xem ra phi thường chật vật, cũng không có phát hiện là từ trên trời đến công kích. Mạn nhu âm thanh truyền đến. Anastasia khẽ hát rất đừng cao hứng, giúp ta tập trung nó, dĩ nhiên suýt chút nữa liền uy hiếp đến chủ nhân tính mạng. Tuyệt đối không thể tha thứ, được rồi, máy bay do thám khóa chặt. Coi như huyễn ảnh lang khởi động skill cũng có thể quét hình đến, Mạn Nhu nói rằng. Huyễn ảnh ma lang làm sao cũng không nghĩ ra mình bị không trung khóa chặt. Nó chạy trốn một hồi không có phát hiện kẻ địch liền thả lỏng ra. Vào lúc này sấm sét súng ngắm đã xung năng xong xuôi. Có thể tiến hành lần thứ hai phóng ra, sấm sét ở đây đánh chúng không hề phòng bị huyễn ảnh ma lang. Nhất thời nó liền bị đánh kêu thảm một tiếng khắp nơi nhảy loạn. Đáng tiếc lần thứ nhất công kích đã đánh trúng nó bản thể. Ma túy hiệu quả trực tiếp để hắn ăn toàn bộ súng ngắm đến tiếp sau thương tổn. lần này công kích qua đi, từ giam khống khí trên nhìn lại, phát hiện huyễn ảnh ma lang đã vết thương đầy dẫy, hầu như đầy người vết thương. Thế giới này dù sao không phải chân chính game thế giới. Trong game quái vật thoát ly cừu hận sẽ tự động đem HP cho vá kín. Thế nhưng nơi này nhưng không được, huyễn ảnh ma lang khởi động gia tốc skill điên cuồng thoát đi. Nó căn bản không biết công kích là từ nơi nào tới được. Chỉ có thể tìm cái chỗ an toàn trốn đi. Mấy phút sau sấm sét súng ngắm lần thứ ba xung năng kết thúc. Anastasia không nói hai lời liền nhắm vào bóp cò. Cuối cùng này một phát đạn dược trực tiếp đem huyễn ảnh ma lang cho đánh không nhúc nhích. Máu me khắp người ngã trên mặt đất. Có điều cũng chưa chết. Ăn mặc giáp máy phi đi. Anastasia một điều tra quá khứ phát hiện huyễn ảnh ma lang chỉ có mấy ngàn sinh mệnh. Đã cách tử vong không xa, một canh giờ trước còn có thể uy hiếp đến mọi người an toàn. Thế nhưng sau một tiếng liền bị đánh kề bên tử vong. Anastasia cầm trong tay phổ thông súng tự động vừa đi vừa nổ súng nói. Để ngươi uy hiếp chủ nhân an toàn. Để ngươi lãng phí dạ oanh chiến cơ năng lượng khi nàng đi tới huyễn ảnh ma lang bên người thời. Điểm, ma lang đã chết rồi. Tuôn ra một chỗ trang bị, dùng nhẫn không gian toàn bộ cất đi. Sau đó bắt đầu vặt hái trên thi thể vật liệu. Đoạn Thu đang tu luyện, cửa phòng trực tiếp bị đẩy ra. Đem Đoạn Thu từ tu luyện trạng thái cắt đứt. Vừa nhìn là Anastasia, Đoạn Thu nghi ngờ hỏi. Làm sao như thế cao hứng? Anastasia đi tới Đoạn Thu bên cạnh khẩn sát bên Đoạn Thu ngồi xuống. Ta đem tử tinh cấp huyễn ảnh ma lang giết chết, đoán xem ta bảo xảy ra điều gì, đã phục sinh, Đoạn Thu nhìn nàng hỏi. Anastasia lắc lắc đầu, lôi kéo Đoạn Thu chạm lên sau đó từ nhẫn không gian bắt đầu nhưng đồ vật. Hai đá phục sinh, ba cái trang bị bảo vệ thạch. Hai cái tử tinh cấp vũ khí, Đoạn Thu ngơ ngác nhìn Anastasia vừa nói một bên từ trong không gian. Giới chỉ móc ra một đống lớn đồ vật đặt ở trên tay mình. Chờ nàng nói xong Đoạn Thu mới nói. Người đến cùng bảo bao nhiêu đồ vật, Anastasia nghe xong ngượng ngùng nói. Cũng không bao nhiêu, liền mấy chục kiện đi, Đoạn Thu có chút không nói gì. Sau đó đem từng cái kiểm tra. Đầu tiên là A một đá phục sinh cùng một trang bị bảo vệ thạch đưa cho Anastasia. Hai món đồ này trước tiên cho ngươi. Trực tiếp dùng đi, không muốn cự tuyệt, được rồi, Anastasia hài lòng nhận lấy. Sau đó mới nói. Ngươi cũng dùng một, vừa vặn hai đá phục sinh. Trang bị bảo vệ thạch cũng rất nhiều, Đoạn Thu lắc lắc đầu nói rằng. Ta dùng trang bị bảo vệ thạch liền được rồi. Đá phục sinh thả công hội nhà kho đi, đánh giết huyễn ảnh ma lang có thể nói là đại bảo. Cùng Đoạn Thu linh cảm như thế, trên căn bản thế giới hoạt động có thể ra đồ vật đều cho tuôn ra đến gần đủ rồi. Ngoại trừ hai loại tảng đá, còn có một cái tử tinh chìa khóa, ba cái cấp 10 tử tinh trang phục linh kiện, hai cái tử tinh cấp vũ khí, đều là cấp 10 có khả năng sử dụng. Còn có tử tinh khoáng thạch cùng bảo thạch, tử tinh trang phục linh kiện là một cái giáp nhẹ cùng hai cái giáp da. Vũ khí liền khá là đặc thù, dĩ nhiên tuôn ra đến rồi một cái roi dài. So với, tỷ đấu, ám kim cấp vũ khí thương tổn còn cao hơn, có điều hiện nay không có ai dùng roi dài coi như vũ khí. Mặt khác một món vũ khí là phương thiên họa kích, tạo hình phi thường huyễn khốc. Hết chương.